Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72, chương 72 ngày đó buổi tối Sơ Dụ không có thể ngủ. Cả người đều ở vào một loại xưa nay chưa từng có mâu thuẫn trạng thái chung. Mở to mắt, mí mắt vây được đánh nhau. Một nhắm mắt, Lạc Gia giữ thân hắn khóe miệng hình ảnh lại đem hắn cấp bức thanh tỉnh, thân song khóe miệng sau lại. Là cái trán, khóe mắt cùng lỗ tai, theo tưởng tượng đẩy hình ảnh tiến. Hắn cả người càng ngày càng trằn trọc ngủ không được. Đầu óc giống bị miêu mễ xả quá len sợi đoàn giống nhau lộn xộn. Đến sau lại đơn giản ban ngày ấy cũng tránh đi Lạc Gia giữ. Hắn lo lắng cho mình thấy người tư hôn. Vừa thấy đến đối phương gương mặt kia liền nhớ tới chính mình bị thân hình ảnh. Bởi vậy một hồi lăn lộn vài cái buổi tối. Hắn quầng thâm mắt càng ngày càng nặng. Tinh thần trạng thái càng ngày càng kém. Mà về phát tiểu vấn đề tự hỏi trước sau không có bất luận cái gì tiến triển. Bởi vì hắn tưởng tượng đến Lạc Gia giữ ba chữ liền trên mặt nóng lên. Mỗi lần đến cuối cùng trừ bỏ thở dài dùng mơ u bàn tay cấp mặt giáng xuống ôn ở ngoài cái gì đều làm. Không được, buồn ngủ quá. Buồn ngủ làm nhân tâm tình nôn nóng. Hắn hai ngày này đã bị chính mình chẩn đoán chính xác thành Tôn Ngộ Không. Chủ yếu biểu hiện vì mỗi ngày đều phiền đã chết, tiết mục tổ ở kỳ nghỉ kết thúc trước hai ngày ăn. Bài một lần tập thể phỏng vấn, lúc này đây phỏng vấn lấy bàn tròn hội đàm hình thức tiến hành. Vì xây dựng một loại nhẹ nhàng bầu không khí, nhân viên công tác riêng đem thu an bài ở cơm trưa thời gian. Làm bị mời luyện tập sinh nhóm một bên ăn cơm một bên tiếp thu phỏng vấn, tiết mục tổ thật sự rất biết chọn nhật tử, mỗi lần đều có thể vừa lúc chọn chuẩn mỗ vị bãi tử ca tinh thần trạng thái nhất ác độc thời. Điểm, tuy rằng hắn ở cảm tình phương diện quá trúc chắc mà có vẻ vâng vâng dạ dạ. Nhưng bị cảm tình tra tấn đến càng lâu, trong lòng liền càng muốn đôi thế giới này trọng quyền xuất kích, tập thể phỏng vấn chuẩn bị cơm. Chưa rất đơn giản, là một đại bàn sủi cảo. Sủi cảo da mỏng nhân đại, cái đầu so siêu thị bán đều phải lớn hơn vài lần. Mỗi người ấn chính mình sức ăn thịnh sủi cảo đến trong chén. Có thể từ luyện tập sinh nhóm tự hành quyết định muốn ăn mấy cái, Sơ Dụ tới xem như tương đối chế. Ở hắn phía trước tới có Giang Trình Lộ, Tống Lai cùng Phó Hàn Tùng, cùng với bởi vì ý thức được phát tiểu vẫn luôn ở tránh né chính mình. Mà tự giác mà cùng người sai khai đã đến giờ Lạc Gia giữ, cái thứ nhất tới Giang Trình Lộ chỉ thịnh. Tám sủi cảo, thẹn thùng mà đối với màn ảnh cười cười. Ta sức ăn tương đối tiểu, làn đạn một mảnh cưng chiều chi từ. Sôi nổi làm nữ nhi ăn nhiều một chút, cái thứ hai tới Tống Lai cũng thịnh tám. Bằng phẳng nói, ta dễ béo thể chất, ăn nhiều không hào bảo trì dáng người. Đến ăn uống điều độ, làn đạn một mảnh hòa thuận vui vẻ. Khen Tống tỷ không hổ là Tống tỷ, tự hạn chế nam nhân mỹ lệ nhất, cái thứ ba tới trong ca trong lúc lơ đãng đối với màn ảnh lộ ra. Chính mình đao tước dìu đục hoa lệ hàm dưới tuyến, một bên lòng bàn chân sinh phong mà đi tới một bên phát biểu chính mình thịnh sủi cảo tuyên ngôn. Ta cho rằng một đốn cơm chưa khỏe mạnh bình thường lượng ước chừng ở 15 cái tả hữu. Này thỏa mãn nhân thể cơ bản tinh bột protein cùng mỡ nhu cầu. Đồng thời sủi cảo chung rau dưa cũng là tất yếu, chung quanh nhân viên công tác đúng lúc chân chó. Mà đưa lên tới một trận phụ họa, hoa nga, hảo có đạo lý, Phó Hàn Tùng nói lời này thời điểm. Lạc Gia giữ đang ở từ đại bàn hướng chén nhỏ thịnh sủi cảo. Bởi vì trong đầu vướng bận trong ký túc xá kia chỉ Capybara có hay không đúng hạn ra cửa cho nên. Thực thất thần, liên quan trên tay động tác cũng chậm gì gì. Phún tử ca hôm nay ánh mắt dại ra không nhanh không? Chậm bộ dáng như thế nào giống như bãi tử ca A thật sự càng xem càng giống. phảng phất bãi tử ca hồn xuyên cười chết kia chờ bãi tử ca lại đây sau chẳng phải là hai chỉ. Capybara thấu cùng nhau ăn sủi cảo ta như thế nào cảm thấy hắn một bộ mộng du bộ dáng vừa lúc. Chính là bởi vì bãi tử ca không có tới đâu loại tình huống này ta nguyện xưng là Capybara giới. Đoạn tổng hợp chứng, bãi tử ca lại đây làm hắn ôm một cái là có thể điều trị hảo ta như thế nào cảm thấy là phu phu. Tương càng dài càng giống đâu các ngươi khái CP thật là đủ rồi a chậm gì gì lạc tiểu cầu chậm. Gì gì mà hướng đi tới trong ca kia liếc mắt một cái. Sau đó tiếp tục thịnh sủi cảo, nhưng là Phó Hàn Tùng thực mau liền phát hiện không thích hợp. Hai, người bọn họ động tác tốc độ không đồng bộ, nhưng đối phương giống như cố ý mà chậm hắn một phách. Chờ hắn thịnh 10 cái sủi cảo sau, đối phương thịnh 11 cái, hắn thịnh 11 cái. Lạc gia giữ thịnh 12 cái, hắn thịnh 12 cái. Lạc gia giữ thịnh 13 cái, địch bất động ta bất động. Địch tiến ta cũng tiến, hắn không hỏi, hắn không nói, hắn chừng, hắn kinh ngạc. Phó Hàn Tùng thịnh 14 cái, Lạc gia giữ thịnh 15 cái, Phó Hàn Tùng thịnh 15 cái. Đã đạt tới nhân loại cao chất lượng nam tính tiêu chuẩn sủi cảo dùng ăn số lượng. Hắn vừa định buông cái kẹp, liền thấy Lạc gia giữ thịnh đệ thập lục cái. Sau đó chậm gì gì mà bay tới một câu. Ai nha, so ngươi thêm một cái. Là nam nhân liền nuốt không dưới khẩu khí này. Phó Hàn Tùng trực tiếp giận thịnh thứ 17. Cái, Lạc gia giữ tiếp tục ở bên cạnh khinh phiêu phiêu mà bổ đao. Ta này đốn ăn 18 cái, Phó Hàn Tùng mãnh thịnh thứ 19 cái, vẫn là ăn 20 cái đi, Phó Hàn. Tùng huyệt thái dương bạo khởi một cây gân xanh, tiếp tục thịnh thứ 21 cái, cứ như vậy một đường tăng vọt đến thứ 30 cái. Phó Hàn Tùng nhìn chính mình bàn xếp thành sơn sủi cảo. Cảm thấy này đem tất không có khả năng thua, quay đầu liền thấy Lạc gia giữ bưng số lượng bình thường. Chén, trên tay cái kẹp động cũng chưa động quá. Hắn không thể tin tưởng, người không phải nói muốn ăn 29 cái sao? Nói giỡn, ta chỉ thịnh 16 cái. Lạc gia giữ khinh phiêu phiêu lưu lại những lời này sau xoay người liền. Đi, nhớ rõ ăn xong, đừng lãng phí lương thực, thịnh ra tới sủi cảo tựa như bát đi ra ngoài thủy. Thu không quay về. Phó Hàn Tùng đối với trước mặt một đốn để hắn hai bữa cơm lượng sủi cảo lâm vào trầm mặc. Sau đó vô năng cuồng nộ mà đem đối Lạc gia giữ vốn dĩ chính là không hào cảm lại mãnh khấu một đợt. Ta sai rồi, phún tử ca quá xấu rồi. Như vậy ý xấu tử sao có thể là Capybara đủ rồi ta đau lòng chúng ta Tùng ca. Không duyên cớ được cái đỉnh luyện đại dạ dày vương danh hiệu có thể nhìn ra tới hôm nay phún tử. Ca tâm tình không tốt lắm ha ha ha ha ha. Capybara giới đoạn tổng hợp bệnh trạng tân tăng một cái. Bãi tử ca nhanh lên lại đây trấn an một chút người bệnh cảm xúc. Bãi tử ca như thế nào còn chưa? Tới A vội vàng sơ dụ là cuối cùng mấy cái đến. Hắn mới vừa tiến vào phát sóng lâu hành lang. Mọi người liền không thấy một thân trước nghe này thanh, bị vang dội nổi điên quảng bá rót một lỗ tai, vị kia ca không biết đang ở cùng ai nói chuyện. Tiếng lòng loa nghe tới có lui, buồn ngủ quá. Ta mí mắt có bệnh tự kỳ, ta tinh thần trạng thái nơi nào không hảo, ta đều nghĩ kỹ rồi, có cơm liền ăn, không cơm liền ngủ, tồn tại khá tốt, đã chết cũng đúng. Ta đã sớm tưởng khai, ta tinh thần trạng thái nơi nào không hảo, ta cũng không rõ, ta liền chết còn không sợ, vì cái gì còn sẽ sợ nhìn đến hắn, cho nên căn cứ logic trinh thám, ta kỳ thật một chút đều không sợ nhìn đến hắn, không sai, cái này phán đoán suy luận sự ta tràn ngập quyết tâm, dũng cảm cá cá không sợ khó khăn, cùng nhau hướng về ma pháp lâu đài. Xuất phát, tính, vẫn là muốn chết, đều không chuẩn âm u mà bò sát. Cùng ta cùng nhau hô to, duỗi thẳng, ánh mặt trời mà bay lượn. Hồ to, duỗi thẳng, ánh mặt trời mà bay lượn. Hồ to, duỗi thẳng, ánh mặt trời mà bay lượn. Hồ to, duỗi thẳng, ánh mặt trời mà bay lượn. Vừa dứt lời, ánh mặt trời bay lượn khúc ca bản nhân đỉnh một chương băng sơn diện than mặt sâu kín mà đi vào. Phòng thu, ở mọi người kỳ dị mà an tĩnh trong ánh mắt tiếp nhận nhân viên công tác cấp chiếc đũa. Sau đó đi hướng cái bàn trung gian đại mâm, sau đó ánh mắt sâu kín mà ngó đến mâm siêu đại phân. Lượng cơm chưa? Đây là cái gì? Sủi cào, lấy một cái, đây là cái gì? Sủi cào, lấy một cái, đây là cái gì? Sủi cào, lấy một cái, đây là cái gì? Sủi cào, lấy một cái. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn sơ dụ liền như vậy mặt vô biểu tình mà một hơi hướng chính. Mình mâm đôi 20 cái sủi cào, làn đạn xoát điên rồi, cứu cứu ai tới cứu cứu bãi tử ca hắn. Giống như điên rồi cười chết người vĩnh viễn không biết một cái mặt ngoài cao lãnh đại soái ca. Trong lòng ở phát cái gì điên tiểu ngư, hàn băng nấm mặt, cùng ta cùng nhau ánh mặt trời mà bay lượn. Cái này nổi điên mật độ có điểm quá cao đi. Mau làm ta phạm hội chứng sợ mật độ cao theo ta một cái cảm thấy hắn này vẻ mặt chết bộ dáng. Phối hợp tương phản tiếng lòng loa đặc biệt đáng yêu sao đã lâu chưa thấy được tinh thần như vậy. Mỹ lệ tiểu ngư, trong lòng phảng phất đái trong quần giống nhau. Cảm giác ấm áp quả nhiên chính chủ một điên lên phen lập tức liền theo sát sau đó. Bãi tử ca. Một đốn 20 cái sủi cảo thật sự nuốt trôi sao hắn nếu có thể ăn xong về sau ta liền kêu hắn. Sủi cảo ca bảo bảo ngươi là chịu cái gì kích thích sao? Từ từ hắn phía trước nói chính mình sợ nhìn đến, hắn. Sợ nhìn đến ai? Tống Lai bởi vì phía trước nhị công huấn luyện thời điểm liền lĩnh giáo qua một lần sơ dụ nổi điên. Uy lực. Cho nên lúc này đây vô cùng yêu nhã mà trước tiên duỗi tay chỉ ngăn chặn lỗ tai. Mặt khác mấy cái quen thuộc hắn bản tính luyện tập sinh cũng cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà biên che. Bên lỗ tai chờ này một trận quảng bá qua đi, chờ đến sơ dụ đem sủi cảo kẹp xong. Ngồi ở một bên người chủ trì cười tiến hành lễ thường mở màn thăm hỏi. Tiểu ngư giữa trưa hảo a, hôm nay vài giờ lên? Sơ dụ chớp chớp mắt, giống mới từ mộng du trạng thái trung hoàn hồn, thoạt nhìn còn có điểm mê mang. Không đến 12 giờ, người chủ trì trầm mặc mà nhìn về phía trên tường đồng hồ treo tường, 12 giờ linh. Một, huynh đệ chủ đánh một cái chân thành, nhưng là đã đọc loạn hồi, chân trước sơ dụ vừa mới ngồi xuống bắt đầu vùi đầu mãnh huyễn sùi cào. Sau lưng cửa liền tới rồi cái mọi người đều không nghĩ nhìn đến người, Giang Trình Lộ vừa nhìn thấy. Người tới sắc mặt liền thay đổi, nhưng đứng ở cửa Bạch Vũ Thần sắc tự nhiên, còn nữ cười ngâm ngâm mà cùng nhân viên công tác chào hỏi, tân tấn đỉnh luyện ác độc trà xanh nam. Xứng mỗi một động tác đều có tỉ mỉ thiết kế quá. Cổ tay áo riêng phun điệu thấp xa hoa có nội hàm đương quý mới nhất khoản trảm nam nước hoa. Đôi mắt hướng bên cạnh bàn vài người quét một vòng. Tiếc nuối phát hiện nhất có tiền vị kia kinh vòng thái tử gia còn không có tới. Rất là thất vọng, vì thế chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo mà lựa chọn ngồi ở thế tử gia bên cạnh. Vừa vặn bên kia dựa gần chính là sơ dụ. Bạch Vũ lo liệu thông đồng người không thể hiện sơn lộ thủy nguyên tắc. Lựa chọn trước cùng ngồi cùng bàn bãi tử ca vẫy tay. Người hảo nha. Sau đó hắn nhìn về phía sơ dụ mâm 20 cái sủi cào. Trà xanh thuộc tính đại bùng nổ. Nhịn không được há mồm liền tới rồi một bộ liền chiêu. Tiểu ngư ca ca ăn nhiều như vậy nha. Giống chúng ta loại này ăn uống tiểu nhân. Một đốn 7-8 cái liền no rồi. Thật sự ăn không hết nhiều như vậy ai. Bãi tử ca trong miệng còn ở nhai sủi cảo nhân. Nghe vậy chậm gì gì mà ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt cùng Lạc Gia Dữ vừa mới thịnh sủi cảo khi xem Phó Hàn Tùng giống nhau như đúc. Người nói. Đúng, nhưng là Vatican thường trụ dân cư có 800 người. Đồng thời, chỉ Australia liền có 4.700 vạn chỉ chuột túi. Nếu chuột túi quyết định xâm lấn Vatican, như vậy mỗi một cái Vatican người muốn đánh 58.750 chỉ chuột túi. Ngươi không biết, ngươi không để bụng, ngươi chỉ quan tâm chính ngươi sủi cảo. Bạch Vũ không vuốt đầu óc, ngoặc kép chấm hỏi, bãi tử ca cấp xong ánh mắt sau liền tiếp tục chuyên tâm vùi đầu cơm khô. Không chú ý tới chung quanh người đều bị chính mình tân phát điên cấp làm trầm mặc, Phó Hàn Tùng không nhịn xuống, lướt qua Bạch Vũ duỗi tay chọc chọc hắn cánh tay. Ai ngươi, bãi tử ca lần này liền ánh mắt đều không cho. Chỉ có một cái đỉnh đầu tiểu loa cho người đánh đòn cảnh cáo. Làm gì, yêu thầm ta? Không phải, nói bốn chữ, yêu thầm ta, ta, lặp lại như vậy nhiều lần. Yêu thầm ta, Phó Hàn Tùng giống người câm mới vừa ăn hoàng liên. Điện giật tựa mà đột nhiên thu hồi tay, thuận tiện đem ghế dựa dọn ly sơ dụ 1 mét xa. Ăn mệt bộ dáng thoạt nhìn thậm chí có chút hủy khuất. Bạch Vũ chú ý tới chính mình tưởng bằng người. Dầu có rời xa chính mình, không cam lòng mà quay đầu tưởng giữ lại. Kết quả bị đối phương mâm 30 cái sủi cảo cả kinh hổ khu chấn động. Hồi tưởng khởi chính mình vừa mới ngấm ngầm hại người trà ngôn trà ngữ. Tức khắc mồ hôi ướt đẫm, làn đạn. Cứu mạng a, hôm nay bãi tử ca một đốn là ăn mấy cái phún tử ca bảo bảo ngoan nghe mụ mụ nói. Mau đem trong miệng lạc lạc nhổ ra, hôm nay thật là bị quỷ ám phún tử ca cùng bãi tử ca linh hồn. Trao đổi ha ha ha ha ha ha, có thể nhìn ra tới tinh thần trạng thái thật sự thật không tốt ai. Tới quản quản hài tử, ta cảm giác hắn oán khí mau có thể sang chết toàn bộ thế giới cười chết ta phún tử ca người đâu. Ta muốn xem hai người bọn họ ngọt ngào hỗ động, phún tử ca đi lấy gia vị. Đều đã lâu còn không có trở về tới. Ta nhất chờ mong một tập, nhường một chút, quen thuộc thanh âm ở sau lưng vang lên. Thượng một giây mới vừa dùng, ngươi hô hấp ngươi có phải hay không yêu thầm ta, đem người sang đi. Sơ dụ cả người cứng đờ, liên quan đỉnh đầu tiếng lòng tiểu loa cũng tại chỗ chết máy. Trực tiếp đóng cửa, rốt cuộc phát không ra tiếng tới, vị này thật đúng là yêu thầm hắn. Bên tai truyền đến bình đế cùng mặt bàn tiếp xúc khi phát ra vang nhỏ. Sơ dụ buông xuống đầu hơi chút nâng lên một chút, kết quả thấy một bàn tay cầm mỗ vại đồ vật vừa mới phóng tới chính mình trước mặt. Một lọ lao gan ma ngồi ở đối diện Lư Dịch Dương mau thèm khóc. Hắn theo cái tay kia một đường hướng lên trên nhìn lại, vừa vặn đối thượng Lạc Gia giữ tầm mắt. Người sau nhìn hắn chớp chớp mắt, sau đó cười cười, người ăn sủi cảo không cần cái này sao? Hắn thực nhẹ mà, ân, một tiếng. Đầu thấp suy nghĩ tiếp nhận kia bình quán tử, kết quả Lạc Gia giữ tay không bỏ chạy. Hắn trước giờ đến không phải bình thân, mà là ấm áp làn da cùng cứng rắn chỉ khớp xương cốt cách. Đầu ngón tay bị năng đến giống nhau đột nhiên cuộn tròn. Ở lại cũng không xong, thối cũng không xong, tiểu tình lữ vẫn là nguyên lai quen thuộc cái kia mùi vị. Hảo khái riêng đi giúp lấy gia vị, ngọt ngọt ngọt ngọt, ta như thế nào cảm thấy hai người bọn họ bầu không khí có điểm không quá thích hợp. A, là ta suy nghĩ nhiều sao? Không quá thích hợp, nơi nào không quá thích hợp, nhiều năm như vậy vẫn luôn là cái này ngọt ngào mùi vị. Không cần trợn tròn mắt nói bậy, Lạc Gia giữ bang nhân khai bình sau liền thu hồi tay. Sau đó vô cùng tự nhiên mà xách theo ghế dựa phóng tới sơ dụ cùng Phó Hàn Tùng hai người trung gian. Trong ca vừa mới lui lại khoảng cách vừa vặn đủ hắn bưng sủi cảo ngồi xuống. Hắn ngồi xuống xuống. Dưới liền cầm mặt bàn trung ương nước ấm hồ cùng một cái pha lê ly. Đổ chén nước. Sau đó phóng tới sơ dụ trong tầm tay, sơ dụ cả người nổ tung tựa mà một cái giật mình. Đứng lên trực tiếp ở giữa không trung tiếp nhận Lạc Gia giữ trong tay ly nước. Ngoạc kép, ta chính mình tới đảo là được, ta thảo, giống như thật sự có điểm không quá thích hợp, có đôi khi tỉnh lại một chút chính mình. Khái nhiều năm như vậy, nhạy bén lực chướng không chướng. Tiểu tình lữ xuất hiện tình huống có thể hay không kịp thời phát hiện hai người bọn họ sao lại. Thế này ta như thế nào cảm giác sơ dụ bảo bảo cả người mau nứt ra rồi, căn cứ ta nhiều năm làm. APS kinh nghiệm. Cái này tôn trọng nhau như khách thái độ. Không phải bẻ chính là thật sự yêu. Không có loại thứ ba khả năng tiểu ngư lỗ tay hảo hồng a. Ta sẽ không làm đến thật sự đi nhân ra, chỉ là cho ngươi đảo chén nước ngươi lỗ tai hồng cái gì. A huy, còn như vậy ta thật sự muốn nghĩ nhiều, muốn nói lạc ra giữ trong lòng một chút ý xấu đều không có. Là không có khả năng, nhưng phát tiểu ra mặt mỏng lại dễ dàng thiêu hồng. Hắn lại ở trước màn ảnh động tay động chân sẽ chỉ làm đối phương vốn là căng chặt thần kinh càng thêm hỏng mất, này không tốt. Sơ dụ không biết hắn những cái đó tâm lý hoạt động. Một ngụm tương ớt, một ngụm sùi cảo ăn đến hết sức chăm chú. Sợ nâng lên một lần đầu liền cùng bên người người đối diện thưởng, người khác kêu lưu trình. Hắn cúi đầu ăn sùi cảo, người khác đoạt màn ảnh. Hắn cúi đầu ăn sùi cảo, người khác cười ha ha mà ở trên bàn cơm âm dương quái khí lục đục với nhau. Hắn cúi đầu ăn sùi cảo. Người khác âm dương quái khí lục đục với nhau đến một nửa trên bàn cơm đột nhiên tẻ ngát, mọi người gian bầu không khí một mảnh xấu hổ. Hắn cúi đầu tiếp tục ăn sủi cảo, sau đó phát hiện cuối cùng một cái đều bị hắn huyễn xong rồi, xong đời. Cái này không sủi cảo nhưng ăn 20 cái lấy thiếu, cứ như vậy hắn liền cần thiết muốn ngẩng đầu. Nên làm cái gì bây giờ nột? Bất hạnh làm toàn bàn tẻ ngắt, Bạch Vũ lúc này đang ở một mảnh yên tĩnh chung tìm kiếm giúp hắn cứu chàng đối tượng. Thấy bên cạnh đối với mâm phát ngốc, sơ dụ ánh mắt sáng lên. Quyết định chính là cái này, coi tiền như rác. Ai sơ dụ, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao? Hắn vừa mới tung ra một cái rất được tội nhân nói đầu. Sẽ tẻ ngắt không phải không có nguyên nhân. Lúc này đem cái này phỏng tay khoai lang ném cho người bên cạnh. Đối phương nếu có thể viên, chính hắn cũng có thể xuống bậc thang. Đối phương nếu là không thể, hắn còn có thể kêu hắn cộng trầm luân. Bãi tử ca ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Bởi vì không có tiểu loa duyên cớ, khốc ca khí chất lập tức liền lạnh lẽo sắc bén. Càng có vẻ hắn ánh mắt lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Bạch Vũ bị tầm mắt này bức cho có chút phạm sợ, hắn vừa mới nói gì? Sơ dụ ở não nội điên cuồng chọc chọc triệu lão sư cũng thực ngốc. Không biết a, ta mới vừa vẫn luôn ở cùng ngươi kỷ lão sư đấu địa chủ. Ta không cảm thấy, lạc gia dữ vốn dĩ vẫn luôn nâng má nhìn chằm chằm bên cạnh phát tiểu phát ngốc. Lúc này rất quen thuộc mà tựa như trước kia giống nhau thay người phát ra tiếng. Thuận tiện từ mâm gắp cái sùi cảo đến sơ dụ trong chén. Hơn nữa hắn cơm còn không có ăn xong. Không thể làm người hảo hảo ăn cơm sao? Sơ dụ hợp với tình hình mà đem nhiều ra tới cái kia sùi cảo. Đưa vào trong miệng ăn luôn. Như vậy hộ thê cũng đừng trách ta khái điên rồi. Phún tử ca hảo mới. Vừa. Hắn là thật sự một chút đều không sợ đắc tội với người, có cái gì sợ quá. Vốn dĩ nhắc tới loại này đề tài Bạch Vũ liền không có hảo tâm. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới nên mắng chính là ai, bãi tử ca ngươi như thế nào như vậy có. Thể ăn axxx, ta về sau muốn kêu ngươi sùi cảo ca, sơ dụ ăn luôn một cái sùi cảo. Lạc gia giữ lại cho hắn gắp một cái, hắn lại ăn luôn một cái. Lạc gia giữ lại kẹp tới một cái, hắn chiếc đũa cùng người cùng nhau dừng lại. Vài giây sau sâu kín mà nhìn về phía bên cạnh phát tiểu. Thanh âm tiểu đến chỉ có hai người có thể nghe thấy. Ăn không vô, kia uống nước. Lạc tiểu cầu tha thiết thiết mà đưa qua một chén nước. Thuận tiện hỏi một câu, người có phải hay không không ăn cơm sáng a? Sơ dụ gật đầu. ta cho ngươi ở trên bàn để lại bánh bao ướt cùng sữa đậu nành. Không có ăn sao? Sơ Dụ lắc đầu, tiếp tục nhỏ giọng rằng lặng lẽ lời nói. Ngủ quên, chưa kịp ăn, Lạc Gia giữ mắt thường có thể thấy được mà vui vẻ không ít. Khóe mắt Độ Cung đều là dơ lên. Cuối cùng vẫn là người chủ trì tỉ tỉ ho khan một tiếng mới đánh gãy hai người bọn họ không coi ai ra gì nói chuyện phiếm. Sơ Dụ một lần nữa trở về một người sững sờ trạng thái. Ngoài ý muốn phát hiện chính mình cùng đối phương nói chuyện thời điểm kỳ thật cũng không khẩn trương, thậm chí cùng bình thường giống nhau tự nhiên. Hắn phía trước lo lắng hình như là dư thừa, có lẽ dưỡng thành nhiều năm nói chuyện phiếm bầu không khí cùng thói quen cũng không sẽ bởi vì một cái ái muội khóe miệng hôn mà thay đổi. Tập thể phòng vấn sau khi chấm dứt, Lạc Gia Dữ vốn dĩ muốn tìm Sơ Dụ cùng nhau hồi ký túc xá, nhưng là tiết mục tổ lại an bài mỗi cái luyện tập sinh thay phiên đi thu đơn người hỏi đáp Tiểu Hoa Nhứ, vừa vặn Sơ Dụ cái thứ nhất lục, Lạc Gia Dữ cuối cùng một cái lục, vì thế lại thuận lý thành chương mà bỏ lỡ. Lạc Gia Dữ mới từ đơn người phỏng vấn trong phòng đi ra, liền thấy Bạch Vũ đưa điện thoại di động đệ hồi đến một người nhân viên công tác trên tay. Nói thanh tạ sau thực mau xoay người rời đi, hắn sắc mặt tự nhiên mà đi ra phía trước. Cùng vị kia nhân viên công tác chào hỏi, ngươi hào, xin hỏi ngươi biết Trần Nham Trần tiên sinh ở đâu sao? Ta tìm hắn có việc, Trần Nham là hắn công ty an bài ở doanh vị kia nhân viên công tác. Phía trước hai lần cho hắn di động cùng kim chủ cùng lão bản trò chuyện đều là người kia, không? Biết, tốt, cảm ơn ngươi, Lạc Gia Dữ nói chuyện khoảng cách nhìn chằm chằm vào người nọ trước ngực công bài. Thẳng đến thấy rõ ràng chân dung cùng tên họ lúc sau mới cười cười. Xoay người đi rồi, hồi ký túc xá trên đường hắn trộm mở ra di động. Mở Weibo. Nhớ tới đã lâu không có đi nhà mình lãnh địa cải trang vi hành, riêng đi siêu thoại tuần du một chút tình huống, nhà mình lãnh địa phát triển đến rực rỡ. Hơn nữa nhìn ra không có hắn can thiệp sau ngược lại càng thêm phát triển không ngừng, tin nhắn như cũ có đến từ khoáng giã tỷ vài điều tin tức. Lâu như vậy qua đi, cái này vóng hữu cũng coi như là lão bằng hữu. Lạc Gia giữ click mở xem. Quả nhiên là hắn cùng Sơ Dụ một loạt cùng khung chụp hình cùng hai người ảnh chụp, công tử nhà ta. Xé uy vịt úp, tiểu hài ca, chúng ta giống như làm đến thật sự công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Ta cảm giác hai người bọn họ thật sự không thích hợp. Trong đàn đều ở thảo luận hai người có phải hay không nói chuyện. Lạc Gia giữ yên lặng bảo tồn. Khoáng giã tỉ phát tới mấy chương hình ảnh. Sau đó click mở nàng nói đàn lưu ký lục, trong đàn khái CP tỷ nhóm đại khái chia làm mấy cái lưu phái, vì biểu tình phân tích lưu phái mới nhất một kỳ Tiểu Ngư cùng Lạc Lạc đối diện khi đôi mắt rõ ràng chớp nhanh rất nhiều, hơn nữa ánh mắt mơ hồ thói quen tính nhấp miệng, tuyệt đối có tình huống, hơn phân nửa là yêu thầm thượng đến nỗi Lạc Lạc ta liền không nói. Hắn cùng Tiểu Ngư nói chuyện phiếm khi chỉ biết nhìn chằm chằm người môi xem sự sở hữu song ngư tỷ. Đều đã nhìn ra tinh tượng huyền học lưu phái ta nhìn hai người tử vi mệnh số cùng sinh thần bát. Tự, hai người bọn họ bát tự đều là tương hợp, thích hợp đón dâu, trời sinh một đôi hai người bọn họ tinh bàn thượng đều biểu hiện hỏa tinh rơi vào đệ nhất cung. Bay lên chòm sao cũng là bổ sung cho nhau. Này còn không phải là thỏa thỏa lẫn nhau vì chính duyên Tiểu Ngư là chòm bảo bình. Lạc Lạc là chòm song tử. Này hai cái phong tưởng chòm sao công nhận xứng đôi a. Tâm lý học triết tư lưu phái nhị công sân khấu hai người hát đối khi Lạc Lạc cái kia ánh mắt hẳn. Là chính là ái mà không được. Trong lòng đã sớm thích thượng đối phương. Nhưng ngại với phát tiểu tầng này quan hệ. Chỉ có thể đem cảm tình che giấu ở kỹ thuật diễn dưới nhị công xếp hạng ra tới khi Tiểu Ngư thoạt nhìn thất thần, Lạc Lạc lôi kéo hắn tay hắn lỗ tay đều đỏ cũng không có buông ra. ta có khuynh hướng cho rằng hắn ái mà không tự biết. Mọi việc như thế, nhiều đếm không xuể, làm tiểu hài ca xem thế là đủ rồi, mà ngàn vạn loại lưu phái phân tích tập hợp đến cùng nhau. Cuối cùng cũng chỉ ngưng tụ thành cùng câu nói, song ngư là thật sự phía dưới một tảng lớn tin tức đi theo cùng nhau spam, song ngư là thật sự. Trường hợp thoạt nhìn dị thường rộng rãi, chúng ta CP chính là thiên hạ nhất, thật nhất, ngọt nhất, bổng nhất điếu, một trong đàn tỉ muội còn ở tự hài. Lạc gia giữ lặng lẽ lui ra ngoài, một lần nữa click mở cùng khoáng giá tỉ trò chuyện riêng giao diện, AAA thủ tịch đại soái ca. Ta xem xong rồi, ta cũng cảm thấy hai người bọn họ là thật sự công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Đúng không? Ta đã bắt đầu tự hỏi như thế nào giúp hắn hai đổ cửa tủ công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Nằm mơ cũng không dám tưởng ta đời này cư nhiên có thể ăn thượng tốt như vậy. Ít nhiều có này đối Bồ Tát tình lữ ở AAA thủ tịch đại soái ca. Ta cảm giác trong đàn phân tích lạc đại soái ca tâm lý phân tích đến còn rất đúng. Nhưng là tiểu ngư không nhất định công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Ngươi lại không phải bọn họ bản nhân, như thế nào biết bọn họ là nghĩ như thế nào AAA thủ tịch đại soái ca? Chính là trực giác, ta trực giác thực chuẩn AAA thủ tịch đại soái ca. Kỳ thật ta gần nhất vẫn luôn thực phiền não công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Phiền não cái gì? Sẽ không lại là ngươi cùng ngươi huynh đệ sự đi AAA thủ tịch đại soái ca? Ngươi như thế nào biết đối phương phát tới một cái đổ mồ hôi mỉm cười đậu nành, công tử nhà ta sẽ uy vịt úp, không phải hôn người một chút khuôn mặt nhỏ. Tiểu bằng hữu còn không có xin lỗi hòa hảo sao AAA thủ tịch đại soái ca? Không phải AAA thủ tịch đại soái ca, ta cùng ta huynh đệ thổ lộ công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Khoáng giá tỷ quay đầu liền đem trò chuyện riêng ký lục chuyển phát tới rồi đàn liêu, bọn tỷ muội. Mùa xuân thật sự tới rồi. Không riêng chúng ta chính chủ có tình huống, ngay cả tiểu hài ca cùng hắn huynh đệ cũng có tình huống, kỳ thật ta còn vẫn luôn rất khái ngươi. Cùng ngươi hai anh em, cảm giác tựa như lạc lạc cùng tiểu ngư học sinh tiểu học áp xúc bản nhân ra tiểu học như thế. Nào liền như vậy hận hải tình thiên xuất sắc ngoạn mục đâu. Ta tiểu học khi chỉ biết chơi bùn cái gì. Song ngư cơm thay, làm ta khái một ngụm AAA thủ tịch đại soái ca. Khái có thể thuận tiện cho ta đề điểm kiến nghị sao AAA thủ tịch đại soái ca. Ta thổ lộ về sau ta huynh đệ vẫn luôn trốn tránh ta. Ta không dám quá chủ động, sợ dọa đến hắn, nhưng lại thật sự rất tưởng giống như trước giống nhau ôm một cái hắn. Tiểu hài ca bùn, anh em ngươi này có điểm quá yêu đi, trong đàn có CP phấn trêu chọc. Cũng có làm hắn chuyên tâm học tập không cần yêu sớm. Đương nhiên cũng có hảo tâm tỉ tỉ nghiêm túc đề kiến nghị. Ngươi bằng hữu khả năng còn ở vào thích ứng, tạm thời không biết nên như thế nào đối mặt ngươi, nhưng hắn khẳng định cũng là đối với ngươi có cảm giác, bằng không đã sớm cự tuyệt ngươi. Cảm giác tiểu hài ca ngươi huynh đệ thật sự hảo nội hướng, loại này loại hình sẽ tương đối sợ ngươi xâm phạm hắn tâm lý biên giới. Ngươi có thể nhiều đối hắn biểu hiện đến ôn nhu một chút, hoặc là an tĩnh mà canh giữ ở hắn bên người. Chờ hắn nghĩ thông suốt tự nhiên liền tới tìm ngươi, ta duy trì vừa lừa lại gạt trước đem người quải đến trong lòng ngực lại nói. Vạn nhất hắn huynh đệ thực ngốc căn bản là không nghĩ ra đâu. Vẫn là phải chủ động đi đẩy một phen xong đời như thế nào, càng phân tích càng cảm giác là xong. Ngư bữa ăn chính. Tiểu hài ca ngươi tốt nhất thật là học sinh tiểu học, bằng không ta sợ hãi các ngươi cũng có thể hảo hảo câu thông a. Vẫn luôn trốn tránh cũng không phải cái biện pháp. Bạn tốt gian chính là hẳn là đem lời nói ra. Đương nhiên tiền đề là các ngươi quan hệ cũng đủ hảo, ta đầu óc tương đối đơn giản. Ta cảm thấy tiểu bằng hữu gian cảm tình tranh cãi không có gì là một khối tiểu bánh kem giải quyết. Không được. Nếu có, vậy hai khối AAA thủ tịch đại soái ca. Cảm ơn các ngươi, ta đều nhớ kỹ AAA thủ tịch đại soái ca. Nếu thổ lộ thành công ta liền tới chúc mừng lời khách sáo liền miễn tiểu hài ca. Không bằng nhiều phát chúng ta mấy chương song ngư CP mưu đồ cá nhân một một chúc ngươi thành. Công a tiểu hài ca. Muốn hạnh phúc a tiểu hài ca. Lạc gia giữ thu hồi di động. Lấy ra chìa khóa mở ra trước mặt ký túc xá môn. Sơ dụ lúc này chính nửa ngồi ở trên giường nhìn chằm. Chằm trong tầm tay chăn phát ngốc. Đôi mắt phía dưới hai cái dày đặc quầng thâm mắt phá lệ bắt mắt. Nghe thấy cửa phòng mở sau cũng không có ngẩng đầu, bởi vì hắn biết tiến vào chính là ai. Hắn cùng Lạc Gia Dữ đã có một thời gian không đơn độc nói chuyện qua. Hắn nghe thấy đối phương thay quần áo cùng giày phát ra sột sột soạt soạt thanh, sau đó bò lên trên chính mình đỉnh đầu thượng phô. Không động tĩnh, lại một lát sau, đỉnh đầu truyền đến một tiếng quen thuộc thăm hỏi. Ngủ không được. Sơ dụ đè đè chính mình mí mắt, uể oải ỉu xìu mà trở về một câu. Ân. Thượng phô yên tĩnh vài giây, thực mau lại truyền đến kéo kẹt thanh âm. Là Lạc Gia giữ theo cây thang bò xuống dưới, sau đó đứng ở hắn mép giường. Trong tay ôm một cái lông xù xù đồ vật, Lạc Gia giữ đem hình thù kỳ quái màu lam trừng mắt sâu lông búp bê đưa qua đi. Sơ dụ đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, sau đó tiếp nhận đi ôm vào trong ngực. Có điểm vui vẻ mà liệt khởi khóe miệng, cái này lông xù xù xấu đồ vật cùng hắn tiểu học khi đặt ở trong phòng ngủ ôm ngủ búp bê giống nhau như đúc. Lạc Gia giữ nhìn mắt vừa mới đổi xong búp bê sau nhân khí ngạch trống, còn có 500 nhiều. Không vấn đề lớn, không ảnh hưởng kế tiếp xếp hạng, cảm ơn ngươi. Sơ dụ đứt xấu sâu lông dàn xếp ở gối đầu bên cạnh. Lúc sau, như là nghĩ đến cái gì, nguyên bản dơ lên khóe miệng độ cung lại biến mất. Đây là bằng hữu lễ vật, vẫn là ta không biết. Lạc Gia giữ nhún vai, ta chỉ hy vọng ngươi buổi tối có thể ngủ ngon. Sơ dụ không nói, đem sâu lông búp bê ôm vào trong lòng ngực. Vì cái gì không ngủ hảo? Lạc Gia giữ ngồi vào hắn mép giường, nhẹ giọng hỏi. Sơ dụ dương mắt xem hắn, qua hai giây thu hồi tầm mắt, lựa chọn ăn ngay nói thật, luôn là mơ thấy ngươi thân ta. Hắn nói xong mặt liền đỏ. Tại chỗ trầm mặc điều trị một hồi lâu mới khôi phục bình thường sắc mặt. Quay đầu xem Lạc Gia Dữ, lại phát hiện lỗ tai hắn cũng đỏ, đôi mắt rũ xem sàn nhà, ngoài miệng còn muốn thực thẳng thắn thành khẩn công bố mà cùng hắn liêu những đề tài này. Ta nhớ rõ ngươi nói không chán ghét cái loại cảm giác này, ta không biết. Sơ dụ câu được câu không mà nhéo sâu lông gương mặt, loại này nói chuyện phiếm bầu không khí làm hắn ở trong bất chi bất giác dần dần thả lòng, càng dễ dàng nói ra lời nói thật. Nhưng ta có điểm sợ. Sợ cái gì? Ngoặc kép, sợ khó chịu, sẽ hô hấp không lên. Hiểu ý hoảng cùng ngực buồn, sơ dụ mê mang mà nhìn về phía phát tiểu. Lẩm bẩm nói, từ nhỏ đến lớn chỉ có ta mụ mụ thân quá ta. Ngươi là cái thứ hai, ta không có tương đối hàng mẫu. Ta không biết đó là cái gì cảm giác, hơn nữa trước kia Lạc Gia giữ xem như hắn trừ bỏ người nhà ở ngoài duy nhất thoải mái khu, chỉ cần cùng phát tiểu ở bên nhau liền sẽ thực an tâm. Nhưng khoảng cách lại gần sát một bước, này phân chân quý thoải mái cảm liền không có, đây mới là hắn không tiếp thu được. Lạc Gia giữ không nói, một lát sau, hắn vươn tay, chế trụ sơ dụ đáp ở chân đơn thượng tay. Sẽ khó chịu sao? Sơ dụ rũ mắt thấy xem bọn họ giao điệp tay. Hiện tại sẽ không, Lạc Gia giữ cong cong khóe miệng. Muốn hay không dựa vào ta ngủ một lát? Ngoặc kép, sơ dụ nhìn hắn không nói lời nào, ngươi công lược ta nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Lạc Gia giữ hảo tâm nhắc nhở nói, hơn nữa chúng ta trước kia cũng cùng nhau ngủ, nói không chừng dựa vào ta ngươi thật sự có thể ngủ đâu. Thử một lần bái, Sơ Dụ ngón tay giật giật, coi như làm thực nghiệm. Xem ngươi có phải hay không thật sự tới gần ta liền khó chịu. Nếu đến lúc đó làm ngươi cảm thấy không thoải mái, ngươi lập tức liền có thể trở lại trên giường đi. Ta về sau không bao giờ để cái này. Hảo đi, thử một lần. Sơ Dụ sau khi nói xong chậm gì gì mà từ trong chăn ra tới. Một chút tiếp cận ngồi ở mép giường Lạc Gia Dữ. Sau đó thử tính mà đem đầu để ở người trên vai. Vẫn là kia cổ quen thuộc bạc hà vị. Không biết hắn ngày thường dùng bột giặt là cái gì hương vị. Lại hoặc là phun cái gì nước hoa. Dùng hẳn là rất nhiều năm. Rất dễ nghe. Nghe liền biết là hắn. Thực an tâm. Lạc Gia Dữ nhẹ nhàng hợp lại trụ người cái ót. Điều chỉnh dáng ngồi nửa năm tới rồi trên giường. Sau đó đem trong lòng ngực đã bắt đầu mệt dã rời đầu phóng tới chính mình trước ngực. Rốt cuộc bả vai xương cốt ngạnh. Dựa lâu rồi cộm đến hoảng. 5 phút sau. Hắn nghe thấy được vững vàng tiếng hít thở. Lạc Gia Dữ xoa xoa trong lòng ngực người đầu. Lo liệu quan hệ mẫn cảm kỳ không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nguyên tắc. Không có lại đi hôn môi các địa phương. Chỉ là đơn thuần mà ôm. Một lát sau. Hắn đầu cũng rũ xuống tới. Dựa vào trong lòng ngực phát tiểu. Hai người cùng nhau ngủ rồi. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.